Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 620, phương án giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ đâu, mẹ nó, con quỷ lớn như vậy mà đâu mất rồi. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Tô Viễn trong nháy mắt sững sờ, bởi vì ngay khi lệ quỷ biến mất, cảm giác áp chế từ quỷ vực cũng biến mất, mọi thứ trở lại trạng thái bình thường. Không chỉ lệ quỷ biến mất, mà cả những hiện tượng quỷ dị vừa diễn ra do lệ quỷ gây ra cũng không còn. Giờ khắc này, Tô Viễn từ trong thân thể của Sở Nhân Mỹ nhô đầu ra, nhìn qua dường như Sở Nhân Mỹ mọc thêm hai cái đầu. Trông càng thêm đáng sợ và kinh dị, một cái đầu thuộc về lệ quỷ, tóc tai bù xù che phủ khuôn mặt, chỉ có thể thấy đôi quỷ nhãn trắng bệch lạnh lẽo dưới lớp tóc. Còn cái đầu kia là của Tô Viễn, mặt lại hiện rõ sự khó coi và giận dữ, rõ ràng chỉ còn một chút nữa là thành công. Không, đáng lẽ đã chắc chắn thành công, quỷ không thể làm gì được hắn. Sở Nhân Mỹ cũng đã chống đỡ được đợt tập kích kia, thắng lợi đã ngay trước mắt, nhưng không ngờ chỉ trong nháy mắt, lệ quỷ biến mất. Hiển nhiên quỷ đã sử dụng một năng lực nào đó cực kỳ khó tin và không thể hiểu nổi, mọi thứ lại bắt đầu lại từ đầu. Đáng ghét, thất bại trong gang tấc, quỷ này sao lại vô lý như vậy. Nhìn chiếc đinh quan tài thất bại trên mặt đất, Tô Viễn nghiến răng nghiến lợi, vừa hay ven đường có một tảng đá lớn, hắn đạp mạnh một cái khiến tảng đá vỡ nát, bụi bặm bay lên tán loạn, nhưng ngay cả như vậy cũng không xoa dịu được lửa giận trong lòng hắn. Trương Tiểu Huệ bị Tô Viễn đưa vào quỷ vực, nhìn thấy hắn liền chạy tới, nhìn khuôn mặt tức giận của hắn mà cẩn trọng hỏi, chuyện gì đã xảy ra? Có phải hành động của chúng ta gặp vấn đề gì không? Sắc mặt của Tô Viễn cực kỳ khó coi, giọng nói khàn khàn đáp, chuyện này đã vượt quá dự đoán của ta, mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn khó mà chấp nhận được. Rất có khả năng thời gian ở đây đã bị lệ quỷ thiết lập lại. Một khi gặp nguy hiểm, nó liền dùng cách không thể tưởng tượng nổi để thoát khỏi nguy hiểm. Tiếp theo muốn đối phó với quỷ này sẽ không dễ dàng như vậy. Chắc chắn nó sẽ có biện pháp đề phòng. Cái chuyện này có thể làm được sao? Trương Tiểu Huệ ngạc nhiên mở to mắt, sau đó như nghĩ ra điều gì, tự lẩm bẩm, đáng sợ đến vậy sao? Quỷ, chẳng lẽ có thể can thiệp cả thời gian? Chuyện này làm sao mà giải quyết được? Nếu không, chúng ta chạy đi. Trốn đến nơi nào mà quỷ không thể tìm thấy? Người nghĩ ngược lại cũng hay đấy. Tô Viễn nhìn nữ nhân này với vẻ mặt không biết nói gì. Theo lý thuyết, một tín sư cỡ ba tầng như cô không nên suy nghĩ ngây thơ như vậy, nhưng có lẽ vì tình huống này đã vượt quá nhận thức của cô, hoặc trước đây chưa bao giờ trải qua chuyện đáng sợ như vậy, đến nỗi cô sợ đến vỡ mật. Trong đầu chỉ còn suy nghĩ chạy trốn. Chạy, người nghĩ chạy đi đâu? Nếu không tìm cách giải quyết lệ quỷ này, dù người chạy đến chân trời góc biển cũng vô dụng. Lý do cụ thể, Tô Viễn cũng không nói với Trương Tiểu Huệ, bởi vì nói với cô cũng chẳng có ích gì. Cô không thể thực sự giúp hắn, thậm chí chỉ biết làm tăng thêm khủng hoảng, gây rối tâm trạng của hắn mà thôi. Muốn đối phó với lệ quỷ này, cuối cùng vẫn phải dựa vào chính mình. Theo như lời người ngự quỷ tổ tiên của hắn, lệ quỷ này có thể chia làm hai phần. Một phần là bản thân quỷ. Theo như người đó nói, lệ quỷ này không có thân thể thật sự, nó là một dạng ký ức của lệ quỷ, thuộc về loại linh dị quy tắc khái niệm. Nói nghiêm túc, quỷ chính là vị trí hiện tại của thôn trang này. Do đó, lệ quỷ này không thể bị giam giữ. Nghe qua, có vẻ như nó thuộc loại hình quỷ sai hay sở nhân Mỹ. Nhưng nói chi tiết hơn, có lẽ nó còn quỷ dị hơn nữa. Bởi vì nó chỉ là ký ức của lệ quỷ, thuộc về sức mạnh linh dị trong trí nhớ, đồng thời nó có thể ăn mòn ký ức của người khác. Chỉ cần trong ký ức của ngươi có hình ảnh liên quan đến thôn trang này, nó sẽ tồn tại mãi mãi, không thể bị giam giữ. Ngay cả quỷ họa cũng không thể làm gì. Quỷ họa có thể tự thành một thế giới, có thể vây khốn quỷ sai, cũng có thể vây khốn quỷ có hình thể, nhưng lại không thể vây khốn một lệ quỷ thuộc về khái niệm, trừ khi lệ quỷ này bị người điều khiển, sau đó tiến vào thế giới quỷ họa và chết trong đó, có lẽ mới có thể bị vây khốn. Mà đợt tập kích của quỷ này cũng cực kỳ đáng sợ. Nó có thể thông qua ký ức để khởi xướng tập kích. Loại tập kích này không cực đoan, so với những lệ quỷ khác chỉ cần động là mất mạng, nó có thể nói là cực kỳ ôn hòa, nhưng không thể bỏ qua rằng nó lại vô cùng chí mạng. Bởi vì quỷ tồn tại trong ký ức, một khi nó đã có ký ức về ngươi, nó có thể lặng lẽ ăn mòn ngươi. Ngươi nghĩ rằng ngươi đã giải quyết được quỷ, nhưng nó lại thông qua một loại linh dị quỷ dị nào đó lặng lẽ đồng hóa ngươi vào ký ức của nó, biến ngươi thành một phần của nó. Điều tồi tệ nhất là hiện tại nó đã có được năng lực của một lệ quỷ khác, có khả năng phục chế năng lực của những lệ quỷ khác, đồng thời nó cũng có thực thể, trở nên càng thêm đáng sợ. Cho dù giờ Tô Viễn rời đi, e rằng cũng không kịp, bởi vì trong ký ức của quỷ đã có hình ảnh của hắn. Lệ quỷ có thể phục chế dáng vẻ của Sở Nhân Mỹ chính là bằng chứng tốt nhất. Mặc dù không thể sử dụng linh dị của Sở Nhân Mỹ, nhưng đó chỉ là do linh dị của dì Mỹ có cấp bậc quá cao, không thể bị xâm lấn. Nhưng điều đó không có nghĩa Tô Viễn được an toàn, trừ phi hắn từ nay về sau không còn có ý định rời khỏi thân thể của dì Mỹ, hoàn toàn từ bỏ thân phận con người. Nếu không, hắn sẽ luôn phải đối mặt với đợt tập kích từ quỷ. Để giải quyết vấn đề này, cũng không phải là không có cách. Một là xóa đi sự tồn tại của mình khỏi ký ức của quỷ, hoặc mượn đặc thù linh dị để giải quyết vấn đề này, hoặc là cướp lại từ tay quỷ cái khả năng phục chế của lệ quỷ kia, sau đó sử dụng năng lực này để phục chế ký ức của quỷ, dùng ký ức chống lại ký ức để giải quyết vấn đề này. Đây là cách mà người ngự quỷ tổ tiên đã truyền lại cho Tô Viễn. Nhưng liệu cách này có đáng tin hay không? Hắn cũng không chắc. Chán, có lẽ còn có cạm bẫy nào đó chưa biết. Tất nhiên, Tô Viễn cũng có thể rời khỏi nơi này trước, tìm đến tổng bộ để nhờ trợ giúp. Theo như hắn biết, có hai người ngự quỷ khác có năng lực tương tự, đều là nhân vật cấp đội trưởng. Một là Lý Nhạc Bình, một là Thẩm Lâm, cả hai đều có năng lực linh dị liên quan đến ký ức. Lý Nhạc Bình điều khiển một con quỷ có năng lực lãng quên. Có lẽ, mượn năng lực của hắn có thể khiến lệ quỷ này quên đi sự tồn tại của Tô Viễn, từ đó tránh được tập kích. Nhưng theo dòng thời gian nguyên bản, hiện tại Lý Nhạc Bình cũng không biết có tự bảo vệ được mình hay không. Nếu không, sự kiện quỷ sai ở thành phố Đại Kinh đáng lẽ đã có dấu vết của hắn. Còn về đội trưởng kia, Thẩm Lâm, Tô Viễn lại không hiểu rõ nhiều về người này. Cách chương